Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch thánh thiên tiên vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện này. Trên mặt Lương Hùng mang theo nụ cười, nhìn Tần Tuyết, nhận lấy vài gói quà, từ phía sau đi tới vòng trước mặt Tần Tuyết. Tần Tuyết, chúc mừng trò đạt được trạng nguyên của cuộc thi huyện ta. Tần Tuyết có chút luống cuống tay chân, không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu Tuyết à, đây là một phần tâm ý của thầy hiệu trưởng, em hãy nhận đi. Phương Minh lên tiếng. Thân thể của hắn bây giờ rất là suy yếu, rất cần tu bổ. Mà lễ vật Lương hiệu trưởng mang đến chính là một ít thuốc bổ, thuốc nước bổ não, còn có các loại sữa. Nói thật, hiện tại ở nơi này, đừng nói là sữa tươi, ngay cả một chai nước uống cũng không có. Trong trí nhớ của Tần Dương, đời này của hắn ngay cả số lần uống coca cũng ít đến đáng thương. Không phải mua không nổi mà là luyến tiếc. 2 đồng đối với nhà người thường mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà đối với Tần Dương, tiết kiệm được một chai coca, hắn có thể mua thêm cho em gái mấy quyển sách. Tần Tuyết nghe được anh trai mình nói như vậy, lúc này mới tiếp nhận đồ vật trong tay của Lương Hùng. Dạ, em cảm ơn thầy. À, đối với thành tích học tập của học sinh ưu tú, trường học chúng ta vẫn luôn đánh giá rất cao. Giáo dục là đại kế căn bản của quốc gia. Trường học của chúng ta cũng luôn đứng đầu. Lương Hùng khoe khoang trường học của mình một câu. Ông ta cũng chú ý tới Chung Hân. Ông ta không biết Chung Hân. Dù sao, một hiệu trưởng trường cấp 3 số 1 của huyện làm sao biết đến một giáo viên cấp 2 ở thị trấn. Nhưng nghe Khương Ấn nói, ông ta cũng biết Chung Hân là giáo viên, hơn nữa còn là chủ nhiệm lớp của Tần Tuyết. Bây giờ cách ngày khai giảng học kỳ mới còn có hơn 1 tháng. Vị chủ nhiệm lớp này đi tới nhà Tuần Tuyết, mục đích là gì trong lòng ông ta hiểu rõ. Trên thực tế, ở mỗi 1 năm sau khi kiểm tra thành tích, các trường cấp 3 đều nhìn chăm chăm học sinh khá giỏi. Chỉ cần thành tích vừa có, liền bắt đầu nghĩ biện pháp tuyển người. Đối với Tuần Tuyết, trên thực tế, bọn họ đã tìm đến cách đây 1 tuần. Bất quá khi đó, bọn họ liên tục tới mấy lần, cửa nhà Tần gia đều khóa, không có ai, đành tay không trở về. Tần Tuyết, chuyện nhà em, chúng ta đều nghe giáo viên Khương nói rồi. Đối với một người như em, là học sinh vượt khó, trường của chúng ta sẽ trợ cấp cho em hoàn tất việc học. Hay là giúp đỡ em đến trường của chúng tôi học tập, không những có thể miễn tất cả học phí, mà sau khi em đến trường học của chúng tôi ghi danh, trường học sẽ tài trợ 50.000 đồng cho em, dùng để cải thiện cuộc sống gia đình. Mặt khác, mỗi tháng trường học đều sẽ cho em 2.000 tiền khối sinh hoạt phí. Nếu như em học tốt, thì cấp tỉnh đạt thứ hạng cao, còn có tiền thưởng. Lương Hùng trực tiếp đưa ra điều kiện. 50.000 học phí đầu vào, cộng thêm miễn hoàn toàn học phí, trợ cấp phí sinh hoạt. Cũng có thể nói Tần Tuyết học 1 năm tương đương với người ta buôn bán kiếm lời 50.000. Đương nhiên, xem xét tỉ mỉ thì không có chỉ chừng này, bởi vì gia cảnh của Tần Tuyết phù hợp với điều kiện được trợ cấp của học sinh nghèo vượt khó. Dựa theo tiêu chuẩn trợ cấp của nhà nước với diện học sinh này, trường học tất nhiên sẽ vì Tần Tuyết xin học bổng, một học kỳ có chừng 5.000. Nghĩ tới đây, Phương Minh thở dài một hơi trong lòng. Tần Dương chịu khó chịu khổ kiếm tiền, kết quả bây giờ còn không bằng số tiền mà em gái mình kiếm được trong 1 năm đi học. Nếu như Tần Dương biết, ước đoán trong lòng cũng không chịu nổi. Lương Hùng nói xong, trên mặt Tần Tuyết cũng lộ ra biểu tình động tâm. Cô không cần tiền, thế nhưng trong nhà cần, anh trai của mình cần. Tần Tuyết từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Cô biết anh trai mình kiếm tiền không có dễ dàng, cho nên chưa bao giờ tiêu tiền hoang phí. Bạn học cùng lớp mùa hè mua đồ ăn vặt, mua đồ uống ở quầy bán quà vặt, còn cô chỉ uống nước đun sôi để nguội từ nhà mình mang theo. Nếu như mình học ở đế nhất, Có số tiền này, anh trai mình không cần khổ cực kiếm tiền. Đây mới là nguyên nhân khiến cho cô động tâm. Tần Tuyết à? Trung Hân có chút nóng vội, lúc này cũng không kịp gì, vội mở miệng khuyên nhủ. Tần Tuyết, em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trường Đế Nhất là một trường tư nhân, thành lập bất quá mới 7-8 năm thôi. Còn Nhất Trung là trường trung học trọng điểm của cả tỉnh, đã có 60 năm lịch sử. Giáo viên ở đây đều là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô tin rằng Tần Tuyết em cũng biết, một học sinh nếu muốn thành tích tốt, thì giáo viên giỏi rất là quan trọng. Mà điểm này, Nhất Trung tuyệt đối đáp ứng được điều kiện này. Cô giáo à, cô nói như vậy là không đúng đâu. Nhất Trung đúng là trường trung học trọng điểm, nhưng mà chúng tôi cũng không kém. Còn như chất lượng giáo viên, đến nhất chúng tôi có 6 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, 15 giáo viên ưu tú cấp tỉnh. Lương Hùng không cam lòng, trực tiếp cắt đứt lời nói của Trung Hân. Trung Hân không nhìn Lương Hùng, lúc này cô biết không thể nào lùi bước mà cười lạnh nói. Trường tư nhân có thể cùng so với trường công sao? Trường tư tồn tại về lợi nhuận, thế nhưng trường công không giống như vậy, lấy việc trồng người làm gốc. Nghe được Trung Hân nói, Lương Hùng nuốt nước bọt. Đây đúng là chỗ cạnh tranh giữa trường tư thục và trường công. Rất nhiều người cho rằng trường công chính là quốc gia bỏ tiền, còn trường tư thục chính là dân doanh do những thương nhân kia bỏ tiền. Như vậy đối với giáo dục nhất định sẽ không để bụng, chỉ lo kiếm tiền. Đây cũng là lý do vì sao ở một số thời khắc trường tư thục tìm đủ mọi cách để giành giật học sinh giỏi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân rất trọng yếu. Hiện nay xã hội càng ngày càng ít học sinh nghèo vượt khó. Giáo dục bây giờ có đôi khi đều dựa vào tài lực. Lớp bổ túc, học nhóm, những học sinh từ nhỏ được tiếp xúc với điều kiện như vậy, phần lớn đều không phải là học sinh nông thôn, mà ba mẹ của học sinh nông thôn đều không ở nhà, ông bà lại không được đi học, không có người lớn giám sát và quản lý, cũng sẽ lười biếng học tập. Cho nên, một học sinh khá giỏi trong trường có 80% đều có hoàn cảnh gia đình tốt. Những học sinh này rất ít khi nghỉ học, bởi vì gia đình bỏ ra mấy vạn đồng, bọn họ trông chờ con mình vượt vũ môn hóa rồng, nên đại bộ phận đều sẽ chọn trường công mà học. Quả thực, mục đích của trường tư thục là mưu cầu lợi nhuận. Cho nên, trường tư thục thông thường chỉ cần có tiền, dù cho thành tích kém cũng đều có thể vào học. Hơn nữa, hầu hết thời gian chỉ cần có tiền, coi như là phạm một chút nội quy của trường học cũng không xử phạt. Cho nên rất nhiều con nhà có tiền đều học ở trường tư thục, khiến cho bầu không khí học tập rất là kém cỏi. Nhưng một trường học muốn mưu cầu lợi nhuận thì sẽ rất cần nguồn sống, mà nguồn sống từ đâu mà tới? Đối với trường học mà nói, học sinh sẽ chọn nó. Đều thấy thầy giáo có năng lực, nhưng không chỉ năng lực của thầy giáo mà còn cả học sinh. Phụ huynh cũng sẽ phán đoán trường học này xấu hay tốt dựa vào việc trường học này hàng năm có bao nhiêu học sinh thi đậu trường đại học trọng điểm, có bao nhiêu học sinh thi đạt thứ hạng cao. Trường tư thục có một đặc điểm rất lớn, đó chính là chiêu mộ học sinh của các trường trọng điểm. Những học sinh đều có thành tích ưu tú, học sinh khá giỏi, là chiêu bài để trường tiếp tục tuyển sinh về sau, còn như những học sinh khác để mặc cho tự sinh tự diệt. Cho nên, nếu như Tần Tuyết học ở Đế Nhất, căn bản không cần lo lắng về vấn đề giáo viên. Với thành tích của Tần Tuyết, tất nhiên là tốt nhất lớp. Nên, trường học sẽ mời giáo viên giỏi nhất, thậm chí có thể còn giỏi hơn cả giáo viên của trường công. Điểm này, lúc trước Tần Dương không biết, nhưng bây giờ trong lòng Phương Minh đều biết. Cô Chung à, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Bất quá tôi cảm thấy để cho Tiểu Tuyết đến Đế Nhất học cũng không tệ. Tin rằng Đế Nhất cũng sẽ dốc toàn lực để tài bồi cho Tiểu Tuyết. Phương Minh lên tiếng, Lương Hùng sau khi nghe được trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ông ta hiểu gia cảnh của nhà Tần Tuyết. Hai anh em sống nương tựa nhau lâu như vậy, anh cũng như cha. Nếu như anh trai của Tần Tuyết nói như vậy, Tần Tuyết khẳng định sẽ đến trường của bọn họ học. Nói không sai, Trường học của chúng tôi nhất định sẽ mời giáo viên giỏi nhất về dạy cho Tần Tuyết để giữ được thành tích ưu tú. Đồng thời cũng sẽ quan tâm đến cuộc sống của Tần Tuyết ở trường. Cam đoan Tần Tuyết có thể chuyên tâm, một lòng vùi đầu vào học tập. Lương Hùng lập tức cam đoan, còn gương mặt của Trung Hân lập tức đen xuống, nổi giận đùng đùng nhìn Tần Dương. Tần Dương, đây là hại Tần Tuyết, chỉ vì mấy chục ngàn. Tần Tuyết à, em nhất định phải... Dạ, cô giáo à, em nghe anh trai em, phải đến đế nhất học. Trung Hân còn chưa nói hết, liền bị Tần Tuyết ngắt lời. Hơn nữa, nụ cười trên mặt Tần Tuyết cũng không có. Trong lòng cô, anh trai mình là người thân nhất, tốt nhất. Ai cũng không thể nói anh trai mình được. Em, Tần Tuyết. Được rồi, cô sẽ đi. Bất quá về sau, em nhất định là hối hận cho mà xem. Nghe Tần Tuyết nói như vậy, Trung Hân không muốn đợi tiếp, mà rời đi trong ánh mắt châm chọc của Lương Hùng và Khương Ấn, cầm túi sách hầm hầm rời đi. Trung Hân đi rồi, chuyện kế tiếp rất đơn giản. Lương Hùng lấy ra một hợp đồng, mặt trên có tên Tần Tuyết trong danh sách, điều kiện và phần thưởng. Còn Tần Tuyết sau khi xem xong cũng không do dự, đặt bút xuống ký tên. Sau nửa giờ, đoàn người Lương Hùng cũng rời đi, để lại 20.000 đồng. Số tiền còn lại phải đợi sau khi Tần Tuyết làm thủ tục nhập học mới có thể đưa. Bất quá có hợp đồng này, Phương Minh cũng không sợ đối phương nói láo. Hơn nữa mấy chục ngàn đồng đối với một trường cấp 3 tư thục có tiếng không đáng kể một chút nào. Tiểu Tuyết à, em có trách anh không? Bên ngoài không còn ai, Phương Minh cầm 20.000 đồng trong tay, vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Tần Tuyết. Trách anh sao? Tại sao phải trách anh chứ? Tần Tuyết quay đầu khó hiểu hỏi. Trách anh vì mấy chục ngàn đồng để cho em đi học ở đế nhất. Phương Minh đáp, đây là em tự chọn mà, hơn nữa đế nhất cũng đâu có kém đâu. Lúc em thi Olympic toán học cấp thành phố, giáo viên dẫn đội chính là một giáo viên của đế nhất. Mặt khác, anh bây giờ thân thể kém, cần phải tẩm bổ nhiều, chúng ta rất cần số tiền này. Tần Tuyết rất hiểu chuyện, hơn nữa không phải là người có lòng tự trọng mạnh như những đứa bé khác. Tần Tuyết sẽ thừa nhận mình nhà nghèo, cũng không cảm thấy đòi tiền có gì không đúng. Đây là dựa vào bản lãnh của mình mà có được tiền. Phương Minh không nói gì, thấy Tần Tuyết bận rộn, ở trong lòng thầm than. Thật sự là một cô bé hiểu chuyện a. Cho dù là không có mình mở đường, sợ rằng cô bé cũng muốn chọn đế nhất. Ngày hôm sau, Phương Minh đi đến một tiệm nét trong huyện. Sau một tiếng, Phương Minh bước ra khỏi tiệm nét, nét mặt đầy phức tạp. Không ai biết, sau khi Phương Minh vào tiệm nét lên mạng tìm thông tin, trong lòng hắn đã kinh hãi ra sao. Thế giới này giống y hệt như thế giới hắn sống. Hắn lên mạng tra được thông tin về Đường Trấn Quốc, về mẹ ruột của hắn Lăng Mộ Mai. Thậm chí hắn còn tạo tài khoản Weixin mới, tìm tài khoản của Diệp Tử Du và Hàn Kiều Kiều. Phương Minh điên rồi, hắn cảm giác đầu mình không còn dùng được. Đời rốt cuộc là thế giới thật, hay là hắn đang trong cảnh trong mơ? Sợ dĩ hắn có nghi ngờ này, là vì Phương Minh không biết mình đã ở trong cảnh trong mơ bao lâu. Nếu hắn ở trong đó quá lâu, chờ đến khi hắn trở lại thế giới thật, có phải sẽ giống như người trở về từ tương lai không? Thế giới này có phát triển giống sự phát triển của thế giới ở thực tại hay không? Đây là điều mà Phương Minh muốn biết nhất, bởi vì điều này rất quan trọng đối với hắn. Nếu hai thế giới cùng hướng phát triển, đến lúc đó trở về thế giới ban đầu, hắn vẫn có thể kiểm soát nhiều thứ, bởi vì điều này giống như hắn hồi sinh. Trầm ngâm một lúc, Phương Minh đột nhiên nghĩ ra điều gì, cầm lấy di động gọi một số điện thoại. Khi điện thoại vừa được kết nối, cả người Phương Minh khẽ run. Alo, là ai? Điện thoại được bắt, nghe giọng nói quen thuộc vang lên, Phương Minh giống như gặp quỷ, ngay lập tức cúp máy. Số điện thoại Phương Minh gọi chính là số điện thoại nước ngoài của hắn, mà giọng nói trong điện thoại cũng chính là giọng của hắn. Nói cách khác, thế giới này có hắn tồn tại, cũng có một Phương Minh tồn tại. Là chuyện quỷ gì đây? Phương Minh không còn biết nói gì, hắn đã thấy không ít hồn xuyên, Nhưng cho dù có xuyên qua một thế giới tương tự, cũng là một thế giới song song, ít nhất là không có sự tồn tại của chính bản thân người đó. Thế nhưng, hiện nay trong thế giới này, có một Phương Minh tồn tại. Càng nghĩ càng nhức đầu, thậm chí một giây trước khi điện thoại được kết nối, Phương Minh có một sự xúc động muốn nói cho Phương Minh trong điện thoại thân phận của chính mình. Nếu không phải hắn ngay lập tức cúp điện thoại, sợ rằng đã không thể kềm chế cơn xúc động này. Thật là... Hồi lâu sau, Phương Minh mới trở nên bình tĩnh. Cho dù thế nào, bây giờ hắn là Tần Dương. Mục đích hắn đi vào đây là hoàn thành chấp niệm của Tần Dương, chăm sóc Tần Tuyết cho thật tốt. Còn chuyện người có quan hệ với hắn ở thế giới này, hắn vẫn không nên xen vào thì hơn. Trong đầu Phương Minh có một suy nghĩ, chỉ cần hắn không quấy rầy đến người có quan hệ với mình ở thế giới này, như vậy cuộc sống của những người này vẫn sẽ theo quỹ đạo và phát triển một cách bình thường. Đợi đến khi hắn trở lại thế giới ban đầu, cũng sẽ biết quỹ đạo phát triển của những người này. Nếu có vấn đề, đến lúc đó hắn có thể dự phòng cách giải quyết trước. Còn nếu bây giờ hắn tiếp xúc với người có quan hệ với hắn, làm thay đổi cuộc sống vốn có, đến khi hắn trở về thế giới ban đầu, bởi vì không có hắn ở thế giới này, sự phát triển tương lai của những người có quan hệ với hắn không thể nào biết được. Sau khi ra quyết định, Phương Minh không còn rối rắm. Tóm lại hiện nay hắn là Tần Dương, không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì thuộc về Phương Minh, chỉ âm thầm chú ý là được rồi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Phương Minh khôi phục vẻ thản nhiên, đi đến chợ mua rất nhiều hải sản mang về. Anh đã về rồi, để em đi làm cơm nha. Khi Phương Minh trở về nhà, Tần Tuyết đang quỳ trên ghế làm bài tập. Khi nhìn thấy anh trai mình về, cô bé vội vàng bỏ bút xuống nói. Đừng vội, hôm nay anh mua rất nhiều đồ ăn. Hai anh em chúng ta hôm nay ăn một bữa thật là to. Em cầm tôm hùm, bào ngư, đi làm đi. Phương Minh bỏ túi đồ to trong tay xuống, lại thấy Tần Tuyết đứng một chỗ không di chuyển. Sao vậy chứ? Anh à, mấy cái này em không biết làm. Cuộc sống của Tần Dương và Tần Tuyết rất nghèo. Ngày thường ăn uống rất là bình thường. Hai lần cô bé được ăn hải sản là trong sinh nhật bạn trong lớp. Còn phần làm, cô bé hoàn toàn không biết. Nghe Tần Tuyết trả lời, Phương Minh liền trợn tròn mắt. Hắn đã quên mất điều này. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến cuộc sống của hắn thuở nhỏ. Hồi nhỏ tuy hắn lớn lên trong đạo quán ở thôn núi, nhưng mà mấy bác gái sư phụ tìm để giặt đồ nấu cơm, món gì họ cũng biết làm. Con bay trên trời, vật chạy dưới đất đều không thành vấn đề. Vậy nên Phương Minh theo bản năng không nghĩ đến phương diện này. Là anh sai sót rồi. Phương Minh gãi đầu, để túi đồ xuống dưới đất. Mấy hải sản này đều còn sống. Nếu không xử lý làm món ăn, chúng sẽ chết sớm thôi. Nghe anh trai mình nói như vậy, Tần Tuyết suy nghĩ, sau đó nói. Anh à, em biết một chỗ, chắc là có thể nuôi mấy con tôm hùm này. Phương Minh xách túi hải sản to đi theo Tần Tuyết đến phía sau ngôi nhà gỗ. Nhà họ Tần ở tầng trong cùng của thôn, ngay sát núi. Tần Tuyết dẫn Phương Minh đi đường núi khoảng mấy trăm mét, cuối cùng đi lên đỉnh núi, chỉ một chỗ cách đó không xa. Anh à, chỗ đó chắc chắn có thể nuôi được hải sản đó. Ánh mắt nhìn theo chỗ tay Tần Tuyết chỉ, đó là một cái đập chứa nước nhỏ cạn nước. Bên cạnh đập chứa nước có một hồ nước nhỏ, nhưng chỉ rộng khoảng 3-4-5 mét. Nhìn thấy hồ nước nhỏ, trong đầu Phương Minh hiện ra ký ức của Tần Dương. Hồ nước này nằm trên đất vườn. Trên thực tế, nhà họ Tần nếu ở thời cổ đại sẽ là một địa chủ, bởi vì hơn 20 mẫu phía sau núi này đều thuộc về nhà Tần Dương. Hồi thập niên 60, trong thôn đã khai hoang tất cả đất sau núi, xây dựng đập chứa nước. Mỗi nhà, mỗi hộ đều được chia một phần đất ruộng, cuộc sống của mọi người đều rất khá. Nhưng đến thập niên 80, không biết vì lý do gì, nước trong đập chứa nước dần dần biến mất, thậm chí cho dù mưa to thì nhiều lắm cũng chỉ làm giảm tốc độ nước hạ trong đập chứa nước mà thôi. Đến thập niên 90, nước trong đập chứa nước hoàn toàn cạn khô, đồng ruộng ở đây cũng cạn nước, về sau toàn bộ sau núi cũng bị bỏ hoang. Nhưng lúc ấy, ông nội của Tần Dương chưa có từ bỏ ý định. Ông cho rằng nước trong đập chứa nước sẽ xuất hiện trở lại. Vì vậy, ông đã đổi phần đất ruộng dưới chân núi với các thôn dân khác, lấy 6 mẫu đất đổi lấy hơn 20 mẫu đất. Về phần cái hồ nhỏ, Tần Dương hồi nhỏ thường xuyên dẫn Tần Tuyết đi vào đó bắt tôm tép, thậm chí nếu gặp may còn có thể bắt được cả con cá nhỏ. Đi đến trước hồ nước, Tần Tuyết đổ hết tôm vào. Phương Minh dời mắt về đập chứa nước, trong mắt lóe sáng. Lần này xuyên hồn vào người Tần Dương, hắn không thể nào tu luyện vu sư chi lực, cũng có nghĩa hắn không còn thuật pháp, nhưng khả năng về phong thủy thì vẫn còn. Các thôn dân không biết đập chứa nước này vì sao cạn nước, nhưng mà hắn biết. Hơn nữa, đập chứa nước này trong phong thủy thuộc loại rất có lai lịch. Nhìn đập chứa nước này, trong đầu Phương Minh chợt lóe lên một cách làm giàu. Cái gì? Cậu muốn nhận thầu đập chứa nước sao? Trong phòng ủy ban của thôn, chủ nhiệm thôn Lý Nam nét mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Minh. Đập chứa nước sau núi đã bị bỏ hoang nhiều năm, làm sao còn có giá trị nhận thầu? Đúng vậy thưa thôn trưởng à, tôi muốn nhận thầu đập chứa nước sau núi của chúng ta, không biết phí nhận thầu là bao nhiêu? Phương Minh cười nói, đây không phải là vấn đề bao nhiêu tiền. Lý Nam nhíu mày, hoàn cảnh nhà Tần Dương, ông biết, hai anh em sống nương tựa nhau, là một hộ nghèo trong thôn, nhưng cũng may Tần Tuyết rất phấn đấu, thì cấp 3 đứng đầu huyện, cuối cùng đã cho hai anh em nhà này một tương lai hy vọng. Cũng bởi vì vậy, Lý Nam không muốn nhìn Tần Dương lãng phí tiền bạc. Ông liền dứt khoát từ chối. Tần Dương à, nghe tôi nói đây, đừng nghĩ đến mấy chuyện này. Em gái của cậu sắp vào cấp 3 rồi, đến lúc đó con bé chắc chắn sẽ trọ ở trường. Cậu cũng không cần phải làm việc vặt, có thể tìm một công việc ổn định, có thể đi học một nghề. Gần đây, không phải nghề sơn tường và trang trí nhà cửa đang rất thịnh hành sao? Tôi có quen một ông chủ công ty sơn tường và trang trí nhà cửa, để tôi giới thiệu cậu qua đó học với ông ấy vài năm. Đến khi học giỏi rồi thì tự ra ngoài mà làm. Nếu như đổi lại là người khác trong thôn, Lý Nam sẽ không quan tâm đâu. Nhưng mà hai anh em nhà họ Tần đúng là rất đáng thương, vì vậy ông mới nói như thế. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác là Tần Tuyết rất cố gắng, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ, coi như là ông đầu tư đi. Người ta hay nói, khinh người già, đừng khinh người trẻ, chính là đạo lý này. Phương Minh nhíu mày, đối với ý tốt của thôn trưởng tất nhiên hắn biết. Nhận thầu một cái đập chứa nước bị bỏ hoang, cho dù đặt trên người ai cũng đều là hành động ngu xuẩn. Nhưng chỉ có hắn biết đập chứa nước kia có ý nghĩa gì. Thôn trưởng à, cảm ơn ông đã quan tâm tôi. Nhưng nhà tôi không phải là có hơn 20 mẫu đất ở bên cạnh đập chứa nước sao? Tôi muốn khai hoang lại phần đất này. Không thể cứ để hoang như vậy mãi được. Đất này trồng cây ăn trái cũng được mà. Cây ăn trái gì chứ? Đất khô cằn như vậy, cậu trồng cái gì cũng không có sống được đâu. Trên núi lại không có ai, trừ phi cậu dẫn hệ thống cung cấp nước lên. Nhưng chi phí rất cao. Đến lúc đó, cho dù cây ăn quả có cho quả thật, cậu bán cũng không lấy được bao nhiêu tiền. Lý Nam cắt lời của Phương Minh, kiên nhẫn khuyên nhủ. Tần Dương à, nghe tôi nói đi, đừng mơ mộng viễn vông. Cứ bước từng bước, đợi thêm 6-7 năm nữa, em gái cậu tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó, cuộc sống gia đình các cậu chắc chắn sẽ xuân túc. Phương Minh có chút bất lực, hắn cũng không thể nói rõ với thôn trưởng. Đập chứa nước này trên thực tế là một báu vật. Tôi nhận thầu là để kiếm tiền làm giàu, ông cứ phê bình tôi mà làm gì? Trưởng thôn, cha tôi khi còn sống từng nói với tôi, nguyện vọng của cha tôi chính là hy vọng hơn 20 mẫu đất trong nhà kia có thể dùng tới, để người khác biết quyết định trước đây của ông nội tôi là không sai. Tôi là cháu của ông nội, là con của cha tôi, tâm nguyện của hai người tôi nhất định phải hoàn thành. Lý Nam hơi mất kiên nhẫn, sao lại có người không chịu nghe khuyên bảo như thế? Ông sụ mặt nói. Hoàn thành tâm nguyện ư? Cậu hoàn thành thế nào? Cho dù tôi đồng ý giao thầu đập chứa nước cho cậu, một năm 20 ngàn, à không, một năm phí nhận thầu 5 ngàn, cậu lấy đâu ra? Phương Minh không nói gì, lấy từ trong ngực ra một phong thư, bên trong là 15.000 tiền mặt. Khóe miệng Lý Nam run rẩy, sợ dĩ ông nói như vậy chính là chắc chắn Tần Dương không có tiền. 5.000 đối với một gia đình bình thường không tính là gì, nhưng đối với gia đình như Tần Dương là một con số lớn. Trưởng thôn, ông mới vừa chính miệng nói nha, 5.000 tệ một năm, tôi đưa trước phí nhận thầu 2 năm, sau đó ký hợp đồng kế hoạch 10 năm, phí hợp đồng kế hoạch là 5.000. Nghe Phương Minh nói, Lý Nam vô cùng kinh ngạc. Ông không ngờ Tần Dương cũng biết hợp đồng tiếp tục kế hoạch. Hợp đồng tiếp tục kế hoạch là chỉ loại hợp đồng sau khi đến hạn nhận thầu có thể dựa theo giá cả ban đầu để tiếp tục nhận thầu. Nếu không nhận thầu nữa, phí hợp đồng tiếp tục kế hoạch 5.000 này sẽ không được trả. Cậu thật sự muốn nhận thầu sao? Thấy Phương Minh nghiêm túc, Lý Nam biết ông dù có khuyên gì đi chăng nữa cũng không được. Người trẻ tuổi ai cũng ngang bướng, chính là kiểu không đụng ngõ cụt thì sẽ không quay đầu. Nghĩ tới đây, Lý Nam cũng không ngăn. Nếu như cậu muốn nhận thầu, vậy như thế này đi. Cậu cứ đưa trước phí nhận thầu một năm là 5.000, còn phí kế hoạch nhận thầu thì thôi đi. Trưởng thôn à, ông cứ nhận đi, cứ làm theo lời tôi nói. Tôi nói cậu sao mà quá ngu, tôi đây là cho cậu bất chi một khoản tiền đó. Lý Nam tức lên, ông cho rằng Tần Dương tốn 5.000 mua một bài học là được rồi, không ngờ Tần Dương còn không cảm kích. Phương Minh cũng có lời khó nói, Lý Nam cho rằng đang giúp hắn tiết kiệm tiền, còn hắn lại thấy nếu không lấy được quyền nhận thầu nhiều năm, đến khi nước trong đập chứa nước khôi phục như trước, không có khả năng thôn sẽ cho hắn tiếp tục thuê với giá 5.000, vì vậy hắn phải ký cho bằng được hợp đồng tiếp tục kế hoạch. Cuối cùng, trong lòng Lý Nam đành bỏ ý định cứu vớt Phương Minh. Ông gọi kế toán trong thôn phát thảo một bản hợp đồng, sau đó lấy dấu đã thu tiền đóng lên. Hết cách rồi, thôn nhỏ, kế toán thường sẽ kiêm luôn chức văn thư. Lấy được hợp đồng, Phương Minh cười híp mắt ra khỏi ủy ban thôn. Tin tức hắn nhận thầu đập chứa nước chưa đến một giờ đã bị tất cả mọi người trong thôn biết hết. Tên nhóc nhà họ Tần không biết có phải là bị rắn độc cắn nên đần độn luôn rồi hay không mà nhận thầu một cái đập chứa nước bỏ hoang. Hai anh em Tần Dương sống cũng không dễ, thôn trưởng sao không ngăn chứ? Ai nói là thôn trưởng không có ngăn? Thôn trưởng khuyên bảo hết lời nhưng mà Tần Dương không có thèm nghe. Anh nói coi, thôn trưởng còn có cách nào đây? Tần Tuyết không phải vẫn còn đi học sao? Sao mà Tần Dương làm như vậy được chứ? Cô bé Tần Tuyết thành tích tốt, các trường của huyện đều muốn giành được con bé. Vì muốn Tần Tuyết học trường mình, nhà trường đã cho cô bé mấy 10.000 tiền thưởng đó. Các thôn dân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đồng thời, mấy đứa bé đang đi học, không ít người buổi tối đi học về bị người lớn trong nhà lại nhải vài câu. Cho dù số tiền này lấy được dễ dàng, nhưng mà Tần Dương không thể nào lãng phí như vậy được. Đây là tiền của Tần Tuyết, Tần Dương lãng phí như vậy đúng là không nên. Tần Tuyết gặp phải người anh như vậy, thật đúng là số mệnh không tốt. Lời nghị luận của thôn dân, Phương Minh không quan tâm. Khi hắn nhận thầu đập chứa nước, hắn đã đoán trước tình huống này rồi. Tiểu Tuyết à, em thấy anh có nên lấy tiền của em đi nhận thầu đập chứa nước này không? Anh à, tiền của em chính là tiền của anh. Hơn nữa, đây là nguyện vọng của ông nội và cha của chúng ta. Anh làm rất là đúng mà. Nghe Tần Tuyết trả lời, Phương Minh cảm thấy hơi xấu hổ. Nguyện vọng gì chứ? Đó chỉ là hắn thuận miệng, bịa đại một lý do thôi. Trong ký ức của hắn, cha Tần Dương khi còn sống cũng không ít lần càu nhàu trách cứ ông nội lúc trước đưa ra quyết định ngu ngốc. Phương Minh không giải thích với Tần Tuyết bởi vì hắn thấy hoàn toàn không cần thiết. Trong lòng Tần Tuyết, chỉ cần là việc anh trai làm thì đều đúng. Cô bé hoàn toàn ủng hộ và hỗ trợ. Cô bé này trúng độc anh trai mất rồi. Sau ngày nhận thầu đập chứa nước, Phương Minh lại đến chỗ đập chứa nước. Thầy hắn cầm một cái máy khoan. Đây là đồ mà hắn thuê, tiền thuê một ngày là 500. đập chứa nước cạn nước đã nhiều năm. Phương Minh cẩn thận đi xuống đập chứa nước, sau đó dùng mực vẽ dưới đập chứa nước mấy đường ngoằn ngoèo chồng chéo nhau. Làm xong bước này, Phương Minh cầm máy khoan, dùng máy phát điện mini phát điện, bắt đầu khoan dưới đập chứa nước. Dựa theo thứ tự các hướng nhất định, chiều sâu mỗi lỗ không giống nhau. Trên thực tế, lần đầu tiên đi vào đập chứa nước này, Phương Minh đã nhìn ra, đập chứa nước này sở dĩ không có nước là vì phong thủy xuất hiện vấn đề. Vị trí đập chứa nước theo bố cục phong thủy có tên là Thủy Im Long Quang. Thủy Im Long Quang nghe qua thì có vẻ không phải là nghĩa tốt. Nhưng trên thực tế, bố cục phong thủy như vậy lại có thể xem là phong thủy bảo địa. Thủy Im Long Quang, hầm rồng chìm trong nước. Rồng vốn là con vật dưới nước, gọi là Thủy Im Long Quang, giống như là hổ thêm cánh. Khi thời gian chín muồi, địa thế hình thành, long quang này sẽ mở ra, khi đó một long mạch mới sẽ xuất hiện. Dựa theo Phương Minh phỏng đoán, bình thường mà nói, long mạch mới muốn hình thành có thể cần mấy chục năm. Nhưng hiện nay, long mạch mới vĩnh viễn không thể xuất hiện được rồi, bởi vì địa thế này đã bị người ta phá. Ở giữa sườn núi có một lò rèn sắt. Đây rõ ràng là ngày xưa trong thôn hưởng ứng lời kêu gọi của cả nước mới xây nên, chỉ dùng để luyện sắt thép. Lò rèn sắt thuộc tính hỏa, còn long mạch cần là thủy. Hai bên xung đột nhau, long mạch mới tất nhiên sẽ càng khó hình thành. Đương nhiên, đây không phải là nhân tố mấu chốt. Một lò rèn sắt vẫn không thể nào ngăn cản sự ra đời của một dòng long mạch. Nguyên nhân thật sự chính là do vị trí lò rèn sắt. Lò rèn sắt này nằm ở hướng tây nam của đập chứa nước. Nếu có người đứng trên trời cao nhìn xuống, sẽ phát hiện các ngọn núi xung quanh thôn giống như một cự long đang di chuyển, mà vị trí đầu rồng chính là đập chứa nước. Có lò rèn sắt ở vị trí nằm phần cổ trên thân rồng. Để xây lò rèn sắt cho vững, người ta đã xây lò rèn sắt sâu xuống đất. Cái này giống như trên long mạch mới cắm xuống một cây đinh nóng. Long mạch mới sao có thể nào hình thành? Long mạch mới không hình thành được, cả bố cục phong thủy bị phản ngược. Đang tốt liền chuyển xấu. Đập chứa nước vốn đang đầy ắp nước cũng nhanh chóng trở nên khô cạn như hiện nay. Việc Phương Minh phải làm bây giờ chính là kích hoạt địa thế một lần nữa, làm cho long mạch mới sống lại. Chỉ cần long mạch mới sống lại được, đập chứa nước tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Hơn nữa hắn cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Về phần biện pháp để cho long mạch mới sống lại, Phương Minh đang khoan một cái giếng. Một tuần nay, ngoại trừ 3 ngày trước còn về nhà ăn cơm, 4 ngày sau Phương Minh đều ăn tại đập chứa nước. Mỗi ngày Tần Tuyết đều sẽ mang cơm lên, sau đó giúp anh trai làm một chút chuyện. Tần Tuyết không biết anh trai mình muốn làm gì, nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của anh trai khi cô bé hỗ trợ đều vô cùng tuyệt không dám làm sai. Trong thời gian một tuần, Phương Minh ở đập chứa nước khoan tổng cộng 24 lỗ, kích thước và chiều sâu mỗi lỗ không giống nhau. Sâu nhất ước chừng khoảng 3 mét, cạn nhất tầm 10 cm. Ngoài ra, đường kính những lỗ này không có giống nhau, dài nhất cỡ 2 mét, còn ngắn nhất chỉ có 10 cm. Cuối cùng cũng xong rồi. Nhìn những cái lỗ này, trên mặt Phương Minh liền nở ra nụ cười hài lòng. Bước đầu tiên cuối cùng đã hoàn thành, cũng là bước khó khăn nhất. Làm cho long mạch mới sống lại, thật ra cách Phương Minh áp dụng cũng giống như châm cứu chữa bệnh. 24 lỗ này tương đương 24 ngân châm. Điểm khác nhau là châm cứu là châm lên huyệt vị trên cơ thể con người. Còn ở đây đối ứng là 24 vị tinh tú. Mượn lực tinh tú để sửa lại địa thế nơi đây. Đây là mục đích của Phương Minh. Tiểu Tuyết, em giúp anh đi làm một việc. Em đi chợ mua một ít cá về đây. Nhớ cho rõ, phải mua đủ loại cá, phải còn sống. Mua 24 loại cá là được rồi. Phương Minh không tính sẽ tự đi mua. Cũng có ngày hắn gặp phải phương diện mà mình hầu như không hề có chút kiến thức nào. Tuy không đến nỗi không phân biệt được ngũ cốc, nhưng về mấy chuyện rau củ cá tôm, hắn đúng là không có bằng Tần Tuyết. Đương nhiên, sợ dị bảo Tần Tuyết đi mua là vì Phương Minh còn có một nguyên nhân khác. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành. Tần Tuyết ngoan ngoãn đi ra chợ, trong đập chứa nước chỉ còn lại một mình Phương Minh. Sau khi cầm máy móc thiết bị xuống đập, Phương Minh ngửa đầu nhìn lên trên trời. Căn cứ dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có mưa to. Lúc này trời cũng đã bắt đầu xuất hiện mây đen, không khí vô cùng oi bức. Chỉ cần là người có chút kiến thức về thường thức đều sẽ biết đây là dấu hiệu trời sắp mưa. Đối với Phương Minh, hắn thậm chí còn có thể căn cứ thời tiết ngày hôm nay để suy đoán. Khoảng 20 phút sau trời sẽ mưa. Chỉ có điều, mưa to tới nhanh, đi cũng nhanh. Chưa đến nửa tiếng sau, mưa liền dứt. Sau khi mưa tạnh, Phương Minh đi đến đập chứa nước. Bên trong 24 lỗ đều có nước mưa. Nhưng ngoại trừ mấy lỗ ngắn và lỗ nhỏ đựng đầy nước, mấy lỗ khác đều chưa đầy. Nhưng đối với Phương Minh, vậy là đủ rồi. Nước này giống như nước thuốc, chỉ cần có nước, hắn mới có thể bắt đầu bước tiếp theo. Mưa nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đủ để khiến cho đất mềm. Quan trọng nhất là nước mưa trong đập chứa nước không ngừng giảm. Chỉ mới vài phút trôi qua mà hai cái lỗ vốn đầy nước đều có thể thấy rõ mực nước đang giảm xuống. Phương Minh xách một cái thùng gỗ, cầm một cái ca, nhanh chóng lấy từ mỗi lỗ một ca nước đổ vào trong thùng. Cuối cùng có được một thùng nước. Xách theo thùng nước, Phương Minh đi như bay đến sườn núi, hướng đến chỗ lò rèn sắt đã bỏ hoang. Cũng may, thân hình Tần Dương này khá được, sức lực không nhỏ, đi đường núi lớn hơn 200 mét cũng không tính là vất vả. Đi đến trước lò rèn sắt, Phương Minh trực tiếp dùng tay tạo ra bên cạnh lò rèn sắt 24 cây hố nhỏ. Do trời mưa, đất khá là mềm, cho dù không cần đến dụng cụ, cũng không mất bao nhiêu thời gian của Phương Minh. Phương Minh đổ nước từ thùng gỗ vào 24 cái hố này, rồi nhanh chóng lấp đầy đất. Làm xong, Phương Minh chạy không ngừng. Nhưng lần này hắn không phải trở lại đập chứa nước, mà là đi tới hồ nước nhỏ thuộc phần đất của nhà họ Tần. Đập chứa nước cạn khô, cả sau núi cũng thiếu nước, duy chỉ có hồ nước nhỏ này là chưa bao giờ cạn nước. Đã từng có thôn dân hoài nghi có thể dưới hồ nước có nước ngầm, nhưng vô luận họ đào khoét thế nào cũng không tìm thấy mạch nước ngầm. Cuối cùng xác định nước trong hồ là nước động, chỉ có điều tốc độ bốc hơi chậm một cách lạ kỳ. Cũng bởi vì điều này mà khiến cho những thôn dân có ý định lợi dụng nước trong hồ nhỏ này để tưới ruộng đất, rốt cuộc chỉ có thể quyết định bỏ mấy mảnh đất này. Đi đến trước hồ nước nhỏ, Phương Minh trực tiếp nhảy xuống, sau đó tay quờ quạng dưới đáy hồ. Nửa ngày sau, Phương Minh cũng ló đầu lên, trong tay còn cầm hai viên đá đen nhẵn bóng. Cầm hai viên đá này, Phương Minh ra khỏi hồ nước, trên mặt nở nụ cười. Đập hai viên đá này vào nhau, trên mặt đá xuất hiện vết nứt. Phương Minh lấy tay tách vết nứt ra, bóc lớp vỏ đen bên ngoài, lộ ra một viên đá như ngọc trắng. Hoặc nói chính xác hơn, đây là hai viên ngọc trắng. Đây là đá lòng nhãn, quả nhiên mình đoán không sai. Phương Minh lẩm bẩm, cái gọi là đá lòng nhãn trên thực tế là do khí long mạch ngưng tụ thành, tổng cộng chỉ có hai viên. Sau khi long mạch thành hình, hai viên đá lòng nhãn nghe đồn sẽ hóa thành mắt rồng, biến mất không thấy. Địa thế bị phá hủy, lớp vỏ đen vật chất bên ngoài đá lòng nhãn khiến long mạch giống như ngủ say không thể sống lại được. Việc Phương Minh làm là rửa sạch đá long nhãn, chỉ có như vậy long mạch mới có thể sống lại được. Lột sạch lớp vỏ đen vật chất bên ngoài đá long nhãn, không để lại vết đen nào xong, Phương Minh thả hai viên đá này vào trong hồ nước. Đến hiện nay, hắn xem như đã hoàn thành hơn phân nửa. Hai tiếng sau, Tần Tuyết dẫn hai người đàn ông đến chỗ đập chứa nước. Hai người đàn ông này xách một cái thùng nước, là người bán thủy sản ngoài chợ. Anh à, em đã mua 24 loại cá mà anh cần rồi đây. Tần Tuyết đầu đầy mồ hôi, nói thật, ở thị trấn nhỏ, nếu muốn tìm 24 loại cá khác nhau, quả thật là một chuyện không dễ. Trên thực tế, phần lớn chợ chỉ bán mấy loại cá thông thường, như cá trắm cỏ, cá chép, cá trích và cá chuối. Vất vả cho hai đại ca rồi. Phương Minh cho hai người đưa cá tới thêm 100 tệ tiền bồi dưỡng. Sau khi để hai người ra về, hắn khiêng thùng nước này đến phía trước đập chứa nước. Lỗ thứ nhất, Phương Minh bỏ cá chép. Lỗ thứ hai, Phương Minh bỏ cá trích. Lỗ thứ ba, Phương Minh bỏ cá trắm cỏ. Lỗ thứ tư, Phương Minh bỏ tôm. Lỗ thứ năm, Phương Minh bỏ cá chuối. Lỗ thứ sáu, Phương Minh bỏ cá bò. Sau khi bỏ cá vào 24 lỗ, Phương Minh liền lấy đất bên cạnh lấp lỗ lại. Anh à! Tần Tuyết đứng một bên nhìn thấy như vậy thì tỏ ra hoang mang. 24 lỗ này anh trai đã vất vả đào lên, sao giờ lại muốn lấp đi? Hơn nữa sau khi lấp đất, không phải những con cá kia đều sẽ chết sao? Lần đầu tiên Tần Tuyết đột nhiên có chút dao động với suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ anh trai mình đúng thật như lời người trong thôn nói, bị rắn độc cắn tới hỏng đầu rồi sao? Phương Minh không chú ý đến nét mặt của Tần Tuyết. Cho dù có chú ý, hắn cũng không cách nào giải thích được. Không thể nào nói với Tần Tuyết là anh trai em đang thay đổi phong thủy đập chứa nước này. Là người kế thừa chủ nghĩa cộng sản ưu tú, chắc Tần Tuyết nghĩ mình thật sự đã bị rắn độc cắn cho hỏng đầu. Nếu nói thời buổi này ai tin vào khoa học nhất, vậy không hề nghi ngờ chính là các học sinh. Mất mấy tiếng đồng hồ lấp 24 cái lỗ xong, Phương Minh duỗi người. Tố chất cơ thể này vẫn không cách nào so được với cơ thể của hắn, cả người đều mệt lả. Tiểu Tuyết, đi thôi, chúng ta về nhà. Phương Minh vẫy tay với Tần Tuyết, hai anh em sau khi gỡ hết máy móc thiết bị thì xuống núi. Tần Tuyết về nhà nấu cơm, còn Phương Minh thì đem trả máy móc lại cho chủ tiệm. Ông chủ, đây là tiền thuê. Sau khi trả tiền thuê đồ, Phương Minh sờ túi tiền mình. 20.000 tệ bây giờ đã dùng gần hết, trên người chỉ còn mấy ngàn tệ thôi. Ra khỏi xưởng, Phương Minh không về nhà ngay, mà đi đến cửa tiệm bán xe ba gác ở kế bên. Phương Minh đi đến trước một cái xe ba gác chạy bằng điện trước, nhìn giá, sờ túi tiền, lặng lẽ đi đến chỗ xe ba gác dùng chân đạp. Ông chủ à, xe này bao nhiêu tiền? Bên kia 1.300, bên này 800, chỗ kia thì 500. Xe ba gác dùng chân đạp cũng được chia làm 3 loại. Lớn nhất là 1.300, nhỏ hơn một chút thì 800. Bên chỗ 500 tuy rằng còn mới, nhưng mà Phương Minh biết đây chắc là đồ cũ đã được sửa sang. Nhưng đối với Phương Minh, cũ cũng không sao, dù sao cũng chỉ dùng tạm một thời gian. 500 tệ, mua một chiếc xe ba gác second hand được tân trang. Phương Minh đạp xe về thôn. Từ trên trấn về thôn khoảng 6-7 km, Phương Minh cũng không vội vàng, cứ thong thả vừa đi, vừa thưởng thức phong cảnh ven đường. Nói thật, nông thôn cả nước, ở đâu cũng giống như nhau. Sơn thôn nơi này không khác thôn Diệu Hà là mấy. Hai bên đường có rất nhiều ruộng đất bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao lêu nghêu. Ở thời đại người lao động ở nông thôn đều lên thành phố làm việc, ở lại trong thôn đều là người già, mà giá lương thực hiện nay lại thấp. Rất nhiều người đã không còn trồng lúa, chỉ trồng rau dưa mà thôi. Hai bên đường cũng có không ít nhà tự xây 3-4 tầng. Mấy ngôi nhà này chiếm diện tích không nhỏ, cũng được lát gạch men hoàn chỉnh, nhưng trên cửa lại có nhện bò. Nhà xây càng đẹp thì càng có tình trạng như thế, bởi vì chủ nhân của những ngôi nhà này đều ở nơi khác ra ngoài kiếm tiền, sau đó lại về xây nhà cho ông bà. Nhà xây xong cũng không ở, tiếp tục ra ngoài làm việc. Nông thôn khác với thành thị. Trong một thôn, các nhà gần như đều quen thuộc với nhau. Tất cả mọi người thường xuyên đến nhà nhau chơi, cũng hay đánh giá một người có tiền đồ hay không. Ở bên ngoài có kiếm nhiều tiền không đều dựa vào hai điểm, nhà và xe. Vì vậy, nhà nhất định phải xây thật lớn. Đây là suy nghĩ trong lòng của rất nhiều người nông thôn khi đi làm công. Rõ ràng gia đình chỉ có 4 người, nhưng lại xây một căn nhà đến mười mấy phòng, kể cả con cháu 4 đời đều có thể ở chung. Những căn nhà này chỉ có thời điểm ngày lễ Tết mới có không khí con người, ngày thường thì chẳng khác gì nhà ma. Không còn cách nào khác, Dân quê không mua nổi nhà ở thành phố, nhưng một ngôi nhà để dưỡng già là niềm mong mỏi của tất cả mọi người. Vì vậy cho dù không có bao nhiêu tiền cũng phải xây trước một tầng, sau đó lại ra ngoài làm công, kiếm tiền rồi xây tiếp, rồi lại kiếm tiền để sửa sang. Mà cả cuộc đời của họ thật sự ở những ngôi nhà này cũng không quá 20-30 năm. Chỉ đến khi ở thành phố già rồi không còn làm được gì nữa thì mới quay trở về nhà. Đây là tình trạng phổ biến của nông thôn Trung Quốc. Đương nhiên, những điều này cũng không quan hệ gì với Phương Minh. Hắn cùng lắm chỉ là cảm khái một chút. Những vấn đề liên quan đến dân sinh toàn xã hội như thế này, hắn không có khả năng giải quyết. Một tuần sau, thị trấn đột nhiên nghênh đón một trận mưa to vô cùng lạ kỳ. Cơn mưa to này đến rất bất ngờ, thậm chí dự báo thời tiết mấy ngày đều không hề dự đoán trước. Bởi vì căn cứ dự đoán của dự báo thời tiết, cả tuần tới thị trấn sẽ không mưa. Trời mưa to, có người vui, có người sầu. Ít nhất là Phương Minh mỗi ngày đều ngồi dưới mái hiên trước căn nhà, mặt tươi cười ngắm cơn mưa to. Người khác không biết cơn mưa to này hình thành ra sao, nhưng mà trong lòng Phương Minh thì rõ, đây là do long mạch mới sống lại, ảnh hưởng đến hiện tượng thiên văn. Trận mưa to này cũng quyết định long mạch mới có sống lại thành công hay không. 7 ngày sau, khi trận mưa to dai dẳng rốt cuộc cũng ngừng, Phương Minh và Tần Tuyết mang ủng đi mưa đến đập chứa nước. Tần Tuyết giờ phút này đang há hốc miệng, nét mặt kinh ngạc nhìn nước trong đập chứa nước. Trong thời gian 7 ngày, nước trong đập chứa nước đã lên được 2-3 phần. Anh à, đây là... Mưa liên tục 7 ngày, Tần Tuyết không phải chưa từng thấy. Trận mưa vừa lớn vừa lâu hơn trận mưa này, cô bé cũng đã từng thấy. Nhưng sau khi mưa tạnh, trời sáng trở lại, trong đập chứa nước nhiều nhất chỉ có một vũng nước nhỏ. Còn bây giờ, đập chứa nước lại là đầy nước. Điều này khiến cho Tần Tuyết cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt nhìn về anh trai, định mở miệng nói. Nhưng nhìn thấy nụ cười mỉm của anh trai, cô bé đột nhiên cảm thấy những điều này đều nằm trong dự kiến của anh trai. Trong đầu Tần Tuyết nhớ những chuyện anh trai đã làm ở đập chứa nước trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ 24 lỗ kia có thể làm đập chứa nước này thật sự đầy nước trở lại sao? Đây là nguyên lý khoa học gì? Là vật lý hay là hóa học chứ? Tần Tuyết đột nhiên cảm thấy đầu mình vẫn chưa có đủ thông minh. Nhưng mà cô bé chắc chắn điều này tuyệt đối có liên quan đến những chuyện anh trai đã làm mấy ngày nay. Rốt cuộc cũng thành công rồi. Nhìn thấy nước đầy đập chứa nước, Phương Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ngay khi cơn mưa to ập tới, hắn biết mình đã thành công, nhưng mà vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới yên lòng. Long mạch xem như đã sống lại, mấy thập niên nữa là có thể thành hình, nhưng đối với hắn lúc này là tốt nhất. Tiểu Tuyết, em có biết bắt cá không? Dạ, biết ạ. Tần Tuyết hơi khó hiểu nhìn anh trai, bởi vì cô bé không biết anh trai mình vì sao lại hỏi như vậy. Ai cũng biết, hồi nhỏ cô bé thường được anh trai dẫn đến dòng suối nhỏ chảy qua thôn để mà bắt cá. Biết sao? Vậy thì tốt. Phương Minh gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi đến khu đất bỏ hoang bên cạnh đập chứa nước. Chính là hơn 20 mẫu đất của nhà họ Tần. Tiểu Tuyết à, em thích ăn trái cây gì? Trái cây sao? Em không thích ăn. Nghe Tần Tuyết trả lời như vậy, Phương Minh mỉm cười. Làm gì có đứa bé nào không thích ăn trái cây chứ, nhất là con gái. Chẳng qua hồi Tần Tuyết còn nhỏ, biết điều kiện nhà mình không tốt, chưa bao giờ đòi anh trai mua trái cây. Đương nhiên trước khi Tần Dương nhận được tiền lương, đều sẽ đến chợ trái cây đầu mối mua một ít táo. Loại táo xanh để trong bọc dài, một bọc to chỉ có 8 đồng, mà mỗi bọc to lại có thể ăn trong nửa tháng. Vậy trồng cây ăn quả mỗi loại một ít. Cây táo, cây quýt, cây mận, cây táo xanh. Trong lòng Phương Minh đã suy tính, hơn 20 mẫu đất có thể trồng rất là nhiều cây ăn quả. Nhưng đầu tiên vẫn nên lấy táo làm chính trước. Anh trai à, anh muốn trồng cây ăn quả sao? Tần Tuyết không ngờ anh trai mình sau khi bị rắn độc cắn lại hoàn toàn thay đổi. Anh trai của cô trước đây rất là ít cười. dù đối xử với cô rất tốt, nhưng sự mệt mỏi trong nụ cười cô đều thấy. Đây cũng là chuyện khiến trong lòng cô rất là khó chịu. Nhưng bây giờ, nụ cười trên môi anh trai là một nụ cười chân thật, giống như đã bỏ hết tất cả gánh nặng và áp lực. Cô bé thích nụ cười hiện nay của anh trai mình. Đúng, muốn làm giàu, bớt sinh con, trồng nhiều cây. Khẩu hiệu này có dán ngoài cổng thôn, em cũng thấy mà. Chúng ta phải hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, trồng cây làm giàu. Tần Tuyết kinh ngạc. Anh trai mình từ khi nào biết nói chuyện như vậy? Anh trai của cô tuy rất yêu thương cô, nhưng mà rất là nghiêm khắc, không bao giờ nói chuyện nửa đùa như vậy đâu. Phương Minh không biết suy nghĩ trong lòng của Tần Tuyết. Trong đầu hắn đã vạch ra một kế hoạch làm giàu rất tốt. Giống cây táo không đắt, trên thị trường chỉ có mấy tệ một hạt. Cây táo bình thường trồng cho tới khi có trái cần thời gian 5 năm, còn các loại cây quả khác cũng có thời gian trồng tương ứng. Nếu như sử dụng một số cách thì có thể có kết quả sớm hơn khoảng 1 năm. Phương Minh một lần mua hẳn 500 cây táo, 100 cây đào, 100 cây mận. Tổng cộng số tiền bỏ ra để mua cây giống hơn 10.000. Đương nhiên, Phương Minh không có số tiền này trong người, đây là tiền hắn vay ngân hàng. Quốc gia thời gian gần đây luôn hỗ trợ mạnh mẽ cho nông dân trồng trọt và chăn nuôi. Bình thường đều có thể cho vay từ 10.000 đến 50.000. Đương nhiên, quy trình cho vay của nhà nước mọi người cũng biết, tốc độ cho vay rất chậm. Thế nhưng, lần này Phương Minh đi vay, ngân hàng chỉ sau một tuần đã duyệt khoản vay này. Nguyên nhân rất đơn giản chính là nhờ Tần Tuyết. Ai cũng biết, cô bé Tần Tuyết nhà họ Tần có thành tích học rất tốt, tương lai khẳng định là có tiền đồ. Cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó, dệt hoa trên gấm lại dễ. Nhân viên ngân hàng phụ trách cho vay trên trấn cũng muốn kết thiện duyên. Cho dù cô ta không dùng được, nhưng không biết chừng con gái cô ta lại có thể sử dụng được mối quan hệ này thì sao? Về sau, cô bé Tần Tuyết nhà họ Tần này có tiền đồ. Nếu đi theo con đường chính trị, có chuyện gì cần người ta giúp, còn có thể nhờ cậy vào khoản vay này. Trung Quốc chính là một xã hội coi trọng tình nghĩa. Vậy nên, Phương Minh đã dùng chiêu bài tiềm lực Tần Tuyết. Chẳng những được cho vay 50.000, còn nhận được 7.000 tệ tiền hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi trong thôn. Điều này khiến Phương Minh thầm cảm khái trong lòng. Trong nhà có một cô em gái học giỏi thật là tốt, ngay cả quà cũng không cần tặng. Thời gian còn lại, Phương Minh tất bật trồng cây ăn quả. Mỗi cây ăn quả này đều do hắn tự tay trồng. Thoạt nhìn trong vị trí các cây có vẻ lộn xộn, nhưng chỉ mình Phương Minh biết, những cây ăn quả này tạo thành tụ khí trận trong kỳ môn độn giáp. Bận rộn làm xong hết mọi việc thì cũng đã đến thời gian khai giảng của trường trung học. Vào ngày khai giảng, trường trung học khác với trường tiểu học, học sinh phải ở lại ký túc xá, vậy nên cần phải mua rất nhiều đồ. Vì thế, buổi sáng trước ngày khai giảng một ngày, Phương Minh đã dẫn Tần Tuyết bắt chuyến xe sớm nhất vào trong thành phố. Huyện Giang Thành, đó là địa phương nơi mà hai anh em nhà họ Tần mà Phương Minh đã xuyên hồn vào, đang sinh sống. Thị trấn này đối với Phương Minh hay Tần Tuyết đều khá là xa lạ. Trong ký ức của Tần Dương mà Phương Minh tiếp nhận, Tần Dương rất ít khi đi vào trong thị trấn, bởi vì hầu hết thời gian anh ta đều ở trên trấn giúp việc cho người ta. Về phần Tần Tuyết thì số lần còn ít hơn. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cô bé cũng chỉ mới đi 5-6 lần. Chỉ có đến Tết Đoan Ngọ, Tần Dương mới có thể dẫn em gái vào trong thị trấn xem thi đấu truyền thống. Đương nhiên, những chỗ này đều nằm ngoài vùng ven, cách nơi buôn bán vùng thịnh nhất của huyện còn một khoảng cách. Anh à, chúng ta tới đây làm gì? Thấy anh trai dẫn mình đến một nơi khá tấp nập, hai bên còn có rất nhiều cửa hàng đẹp đẽ lộng lẫy, Tần Tuyết có chút tò mò. Những nơi như thế này đối với những đứa bé nhà nghèo giống như cô bé không hề có quan hệ. Trong lớp của cô bé có một bạn học cũng rất hay khoe khoang với cô bé, nói rằng bình thường được cậu dẫn đến phố đi bộ mua một bộ quần áo hết hơn 600 tệ. Hơn 600 tệ trong mắt Tần Tuyết là một con số cực kỳ lớn. Cô bé và anh trai chi tiêu trong một tháng cũng không tới con số này, mà bỏ nhiều tiền như vậy để mua một bộ quần áo Tần Tuyết không nghĩ ra sao cậu bạn học của mình có thể mua được. Phương Minh nhìn Tần Tuyết, so với các cô bé xung quanh đây mặc quần áo phong cách, đáng yêu, đi dạo phố cùng ba mẹ hay bạn bè, nét mặt của Tần Tuyết rõ ràng có vẻ e dè. Kỳ thật xã hội ngày nay không có bao nhiêu người thật sự khinh thường người nghèo, đương nhiên là trừ những người nghèo hết ăn rồi lại nằm. Những hoàn cảnh cuộc sống và các mối quan hệ khác nhau có thể khiến người nghèo cảm thấy tự ti. Phương Minh không nói gì, trong ký ức của Tần Dương từng có một nguyện vọng. Đó chính là khi em gái lên cấp 3 sẽ mua cho em một bộ quần áo đẹp mắc tiền một chút. Một bộ quần áo đẹp mắc tiền một chút trong tâm tưởng của Tần Dương là một bộ quần áo khoảng 100 tệ. Nói thật, đối với Phương Minh, hắn không có khái niệm ít nhiều, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ thiếu tiền. Cũng chính thời gian một tháng trải nghiệm cuộc sống này hắn mới biết, trong lòng những người nghèo khổ, một đồng hận không thể biến thành hai đồng. Anh dẫn em đi mua mấy bộ quần áo, em sắp đi học rồi, nên mua mấy bộ đồ mới. Phương Minh nhìn Tần Tuyết, quần áo trên người Tần Tuyết đều là đồ cũ. Cô bé giờ đã cao lớn hơn nhiều, quần áo đều ngắn đi một khúc. Anh à, em còn rất là nhiều quần áo mà. Tần Tuyết không nói nữa, bởi vì Phương Minh xách ống tay áo của cô bé lên. Có thể thấy rõ cổ tay áo quá ngắn, hơn nữa mấy đường chỉ cũng sắp bắt đầu đứt. Nhưng mà muốn mua đồ không cần lên đây mua, mấy cửa hàng bán quần áo trên trấn cũng có rất nhiều đồ đẹp mà anh. Được rồi, hôm nay cứ nghe anh đi. Phương Minh xoa đầu của Tần Tuyết. Cô bé hiểu chuyện, muốn giúp mình tiết kiệm tiền. Nhưng trong lòng của hắn đã có tính toán khác. Hơn nữa, cho dù Tần Tuyết không quan tâm đến những điều này, nhưng sau khi vào trường, sống trong môi trường tập thể, vẫn phải đối mặt với ánh mắt của những học sinh khác. Trên thực tế, có một bộ phận học sinh như vậy. Tuy điều kiện gia đình bình thường, thậm chí có thể nói là khó khăn, nhưng bởi vì lòng tự trọng quá cao, sợ bạn học khinh thường, ngay cả việc có thể đăng ký hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo cũng không dám đi xin. Vậy nên, Phương Minh không muốn đến khi Tần Tuyết ở trong trường sẽ cảm nhận ánh mắt khác thường của các bạn học khác. Đương nhiên hắn cũng sẽ không để Tần Tuyết đi so bì cùng với các bạn học khác. Thích đồ cửa hàng nào thì em đến cửa hàng đó nha. Phương Minh cười nói. Tần Tuyết biết tính cách của anh trai mình. Anh trai đã nói như vậy, nếu lần này cô bé không mua một bộ quần áo nào sẽ không về nhà. Ánh mắt cô bé lập tức bắt đầu nhìn những cửa hàng hai bên đường. Tần Tuyết đi phía trước, Phương Minh đi theo sau. Đi qua hơn 7-8 cửa hàng rồi mà Tần Tuyết vẫn chưa có ý dừng. Điều này khiến Phương Minh hơi tò mò. Phải biết rằng những cửa hàng này có rất nhiều cô gái bước vào, cho thấy quần áo bên trong rất được các bạn nữ chào đón. Đang lúc Phương Minh chuẩn bị mở miệng hỏi, Tần Tuyết chợt dừng bước chân, mắt nhìn về một cửa hàng bên tay trái, quay đầu nói với Phương Minh. Anh à, cửa hàng này đi. Ánh mắt theo ngón tay mà Tần Tuyết chỉ nhìn cửa hàng. Khi nhìn thấy hàng chữ trên cửa hàng, khóe miệng Phương Minh khẽ run, bởi vì hắn đã biết vì sao Tần Tuyết chọn cửa hàng này. Thành lý đổi mùa, tất cả chỉ từ 39 tệ. Đây là dòng chữ để ngoài mặt tiền của cửa hàng. Tần Tuyết lựa chọn cửa hàng này không phải vì quần áo cửa hàng này đẹp, mà chính là vì dòng chữ này. Phương Minh mỉm cười, gật đầu. Hắn không nói cho Tần Tuyết đây chẳng qua chỉ là một chiêu thức bán hàng của chủ cửa hàng. Cái gọi là chỉ từ 39 tệ, trọng điểm chính là ở chữ từ. Trong một cửa hàng nhiều quần áo như vậy, bên trong chỉ có 20-30 bộ khó coi được bán với giá này. Nhưng có bao nhiêu khách hàng muốn mua chứ? Tần Tuyết bước vào trong cửa hàng. Một cô gái trẻ đẹp lập tức đi đến hướng dẫn mua đồ, nhiệt tình hỏi. Thưa quý khách, muốn xem đồ nam hay là đồ nữ? Tần Tuyết có chút e dè, Phương Minh đằng sau cười đáp. Là đồ nữ. Dạ, đồ nữ ở lầu 2, xin mời theo tôi. Nhân viên bán hàng dẫn đường phía trước, Tần Tuyết nét mặt e dè đi theo sau. Khi lên đến lầu 2, Phương Minh nói. Tiểu Tuyết à, thích bộ nào thì em cứ thử đi. Dáng người cô bé cao ráo thanh mảnh, hay là thử cái váy này đi, trông rất là hợp. Nghe nhân viên nói, Tần Tuyết đi lên trước, nhìn bộ quần áo vài lần, rồi lắc đầu. Vậy áo thun kia thì sao? Áo thun này rất được ưa chuộng nha, hơn nữa màu sắc cũng rất đẹp, trông hợp với cô bé hơn đó. Tần Tuyết nhìn rồi lắc đầu. Nhân viên bán hàng chọn tiếp mấy bộ quần áo, Tần Tuyết đều lắc đầu. Cuối cùng, ngay cả nhân viên bán hàng cũng không biết nên làm sao. Đang lúc định hỏi ý kiến, Tần Tuyết đột nhiên kéo tay Phương Minh, nhẹ giọng nói. Anh à, mấy người này là lừa gạt. Giọng Tần Tuyết không lớn, nhưng thính lực nhân viên bán hàng trẻ tuổi này không tệ, liền nghe được, lập tức vội vàng nói. Cô bé à, sao tụi chị lại lừa gạt? Rõ ràng, cửa hàng các chị nói tất cả là 39 tệ, nhưng mấy bộ quần áo này giá toàn 200-300 tệ một bộ thôi. Trong giọng nói của Tần Tuyết xen lẫn tiếng nghẹn ngào, mới nãy cô bé lại gần nhìn bảng giá trên bộ quần áo liền muốn khóc, cảm giác như mình đang bị lừa. Nhân viên bán hàng hơi sửng sốt, lập tức nói. Cô bé, em không thấy chữ từ ở phía trước sao? Mánh khóe của cửa hàng, con số 39 viết rất lớn, nhưng chữ từ được viết cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, những người đi phố vài lần đều biết chiêu này, chỉ có Tần Tuyết chưa từng đến phố đi bộ bao giờ, mà cửa hàng quần áo trên trấn cũng không chơi mấy chiêu trò này. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tần Tuyết, trong lòng Phương Minh lại thấy ấm áp. Chẳng trách Tần Dương dùng cả mạng sống để bảo vệ cho Tần Tuyết. Một người em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, người làm anh nào mà không thương cho được chứ? Tần Tuyết à, người ta không có lừa đâu. Những bộ quần áo này chính là giá này. Cái váy màu xanh kia kìa, em mặc thử đi. Không thử, anh giận em đó. Phương Minh cố ý sụ mặt. Hắn biết Tần Tuyết sợ nhất chính là lúc mình tức giận. Quả nhiên, sau khi thấy Phương Minh sụ mặt, Tần Tuyết không dám nói tiếp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cầm chiếc váy màu xanh đi vào trong phòng thử đồ. Vài phút sau, Tần Tuyết từ trong phòng thử đồ bước ra. Sau khi thay chiếc váy màu xanh, khí chất cả người hoàn toàn thay đổi. Nhất là dáng người Tần Tuyết vốn cao hơn các bạn gái cùng tuổi, chỉ có điều da hơi đen mà thôi. Ừ, cái váy này được. Thử thêm bộ này xem. Phương Minh lại chỉ vào chiếc áo thun và quần jean mà nhân viên bán hàng đang cầm trên tay. Đây là bộ quần áo khi Tần Tuyết đi thử đồ hắn đã chọn. Bởi vì Phương Minh biết, nếu hắn không đi chọn, Tần Tuyết nhiều nhất cũng chỉ chọn mỗi cái váy này, không có khả năng thử bộ thứ hai. Thấy anh trai vẫn nhăn mặt, Tần Tuyết không dám phản bác, chỉ có thể nghe theo. Cứ như vậy, thử liên tiếp 3-4 bộ. Phương Minh mới không bảo Tần Tuyết tiếp tục thử. Từ dịp lúc Tần Tuyết đang đi thay đồ, Phương Minh đi thẳng đến quầy thu ngân trả tiền. Đợi đến khi Tần Tuyết đi ra, hắn đưa luôn mấy túi quần áo cho Tần Tuyết. Anh đã thanh toán tiền quần áo rồi. Bây giờ muốn trả cũng không có được. Chỉ cần Tiểu Tuyết em ở trường học thật là tốt, thì chính là bao đáp lớn nhất đối với anh rồi. Nghe anh trai nói như vậy, Tần Tuyết gật mạnh đầu. Cô bé biết giá của mấy bộ quần áo này, cảm giác lúc này tay thật là nặng trĩu, trong lòng âm thầm thề. Đến trường học, nhất định phải học cho thật tốt, nhất định phải thi được thành tích tốt nhất. Trên thực tế, Phương Minh không yêu cầu cao về thành tích đối với Tần Tuyết. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn nói như vậy, trong lòng Tần Tuyết mới thả lỏng hơn một chút. Nếu không, chắc chắn cô bé sẽ ngủ không yên mấy đêm liền. Tiểu Tuyết, em ở đây đợi anh một chút. Chưa đi được mấy cửa hàng, Phương Minh bảo Tiểu Tuyết đứng đợi hắn. Hắn muốn vào McDonald's để đi WC. Vài phút sau, Phương Minh vẫn chưa đi ra khỏi McDonald's, thì thấy ở cửa có khá nhiều người đang vây quanh. Rõ ràng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Điều này khiến tim của Phương Minh đập mạnh, bất chấp tất cả xông thẳng ra ngoài. Giữa đám đông, Tần Tuyết ngồi dưới đất, trên quần áo có dấu giày. Hai tay cô bé ôm chặt túi quần áo, nhưng những túi này đã bị rách, thậm chí mấy bộ quần áo trong đó cũng bị rách. Nước mắt bất lực theo khóe mắt của Tần Tuyết chảy xuống. Những người xung quanh thì thầm bàn tán. Mới nãy có một tên móc túi muốn ăn cắp đồ. Cô bé này thấy được bèn la lên. Tên móc túi kia ăn cắp thất bại, thẹn quá hóa giận quay sang đá cô bé một cái, thiếu chút nữa còn dùng dao làm hại cô bé đó. Trời, hung hăng quá vậy, tên móc túi kia đâu rồi? Hắn chạy rồi, hắn ta cầm dao, ai mà dám đuổi theo chứ? Ai, cô bé này đúng là mạng lớn nha, nhưng như vậy cũng quá là nguy hiểm rồi. Hơn nữa, người suýt bị ăn cắp đồ cũng không có lương tâm, cứ mặc kệ cô bé như vậy mà bỏ đi. Đám đông bàn tán, đa số đều trách móc tên móc túi kia và người bị ăn cắp đã bỏ đi. Lát sau công an cũng tới, là công an tuần tra phố đi bộ. Là chuyện gì? Tần Tuyết chỉ khóc không có trả lời. Hai anh công an tuần tra sau khi biết được sự việc phát sinh từ trên người thì muốn bước lên kéo Tần Tuyết đứng dậy. Nhưng đã có người nhanh hơn bọn họ một bước. Người này tất nhiên là Phương Minh. Tiểu Tuyết, đừng khóc. Có anh đây rồi. Ngay sau khi lao ra khỏi mắt Jonah, Phương Minh đã biết được đại khái sự việc từ lời nói của những người xung quanh. Anh à, quần áo rách hết rồi. Tần Tuyết thấy anh trai xuất hiện, liền nhào vào trong lòng của Phương Minh, khóc nức nở. Phương Minh ôm Tần Tuyết an ủi, nhưng sắc mặt của hắn lại lạnh như băng, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Tần Tuyết không nói mình bị đá, không nói suýt nữa đã bị dao làm cho bị thương, mà câu nói đầu tiên lại là quần áo, cho thấy những bộ quần áo này trong lòng cô bé quan trọng ra sao. Mà sở dĩ trong lòng Tần Tuyết những bộ đồ này quan trọng như vậy, đó là vì đây là quần áo mà mình đã mua cho cô bé. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Minh dâng lên cơn sát khí vô tận. Người gây tổn thương đến Tần Tuyết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kết thúc tập 85 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.